Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 143, năm tháng như cũ thấy người cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết tên màu trắng hoa cỏ bị cẩn thận điều chỉnh góc độ, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở cái bàn một gót chơi đầy, để ánh nắng vừa lúc rơi vào hoa bên Chê Vệ Uyên mới hài lòng. Hơi thu dọn một chút phòng, mà giật ở trên ghế salon, Vệ Uyên lấy ra giấy bút thông qua văn tự chậm rãi chỉnh lý trước mắt mạch suy nghĩ, viện bảo tàng đánh số là 002 Ngọc Long Bội liền đặt ở hắn cái bàn bên trên, ngọc chất sáng long lanh mà cổ lão, là thời đại chiến quốc phong hành hình rồng, là đã từng vì Tần Thủy Hoàng chỗ đeo đeo sức. Vệ Uyên đưa tay lục lọi cái này một cái cổ ngọc nhắm mắt suy nghĩ. Nhưng là vô luận phía trước còn là hiện tại, đều không thể đủ cảm nhận được thuộc về tự thân chân linh. Đành phải thở dài một tiếng, từ bỏ nếm thử, cũng không biết là tại cái này Ngọc Long làm bạn đời thứ hai sông Hoài Thủy Thần ứng Long canh thần thời điểm bị vị này thần tướng khí thức cọ rửa không gặp, còn là về sau rơi vào Phật môn tăng già trong tay thời điểm, bị cái sau lấy Phật pháp hóa đi. Vệ Uyên suy nghĩ có chút ngưng trệ, đột nhiên cảm thấy dị dạng, trầm ngâm suy tư. Côn Luân thần tướng lo liệu cổ đại thiên thần, không can thiệp thế gian chuẩn tắc cũng sẽ không đi chủ động hóa đi Ngọc Long phía trên chân linh. Nhưng là Phật môn thích nhất độ hóa nói chuyện, đem các loại thần quỷ truyền thuyết đều độ hóa thành tự thân hệ thống bên trong hộ pháp thần, các loại cao tăng cũng nếm thử có kinh công hộ pháp loại hình thuyết pháp, như vậy tự thân lưu lại tại Ngọc Long bội bên trên chân linh, xác thực có bị Phật môn tăng giả độ hóa tẩy não, luyện làm phân thần loại hình tồn tại khả năng. Vệ Uyên bấm tay nhẹ nhàng đánh cái bàn, lông mày khóa lại, đối với cái này phỏng đoán cảm giác được bản năng không thích. Đây chỉ là một phỏng đoán. Là căn cứ vào tự thân tiếp xúc đến quá khứ thời gian dài đeo pháp khí, biết hấp thu chân linh lưu lại, khôi phục ký ức cái này một cái quá trình. Mà lấy một đời kia, không ngại mạo hiểm cũng phải vì Thủy Hoàng đế báo thù, cùng báo thù sau giống như là nghi thức đồng dạng, đem bá vương thương bẻ gãy, Ngọc Long bội ném vào sông Hoài những chuyện này, có thể thấy được một đời kia bản thân đối với Tần Thủy Hoàng cực kỳ tôn trọng, đã từng vì Thủy Hoàng đế đeo sức Ngọc Long, tất nhiên không biết rời khỏi người, tất nhiên biết tại Ngọc Long bội lưu lại đầy đủ nồng đậm chân linh khí tức. Nhưng là hắn tiếp xúc Ngọc Long bội thời điểm chỉ thấy Ngọc Linh bản thân ký ức. Cái này có thể tiến hành một cái đơn giản suy luận Ngọc Long bội bên trên thuộc về Vệ Uyên chân linh lưu lại xảy ra chuyện. Mà nếu như cùng Ngọc Long bội bị tăng già đắc thủ, dẫn đến vô chi kỳ cùng canh thần truyền thuyết bị tăng già hàng phục sứa nương nương. Cái này một truyền thuyết thay thế liên hệ tới, sự tình thì càng thêm rõ ràng, một đời kia chân linh lưu lại tan biến cùng Phật môn Giê-xu thoát không khỏi liên quan. Cũng đại biểu cho Vệ Uyên chính mình nào đó một thế sau khi chết chân linh lưu lại bị Phật môn trực tiếp lợi dụng. Hoặc là hóa thành kinh công hộ pháp, hoặc là hóa thành già lam tùy hành, trở thành tăng già truyền thuyết một trong. Vệ Uyên ngón tay đánh mặt bàn động tác đình chỉ, trong lòng có vẻ tức giận hiện lên, giống như là nhà mình đồ vật bị trộm, nhưng cẩn thận ngẫm lại, bị trộm còn giống như là chính mình, đây rốt cuộc tính là cái gì sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên trong lòng tức giận bị tự thân đè xuống, chẳng qua là nhịn không được tự giễu. Thật là chết đều không được sống yên ổn, thành công cùng vô chi kỳ giải tỏa, cá mè một lứa, thành tựu. Vệ Uyên đem Ngọc Long bội thu lại cũng không có lỗ mãng hành động, đem suy đoán của mình nhận định là chân tướng, mà chỉ là đem cái này liệt vào trong đó một cái nào đó khả năng, đến tột cùng là có hay không như thế, còn là nói chỉ là chính mình phỏng đoán sai lầm, còn phải đợi tiến một bước chứng cứ. Vệ Uyên trầm ngâm, nghĩ đến Ngọc Long bội bên trên mặc dù không có tự thân chân linh, nhưng là từ bá vương thương bên trong lưu lại hình ảnh có thể nhìn thấy, chính hắn một đời kia cần phải tham dự qua Tần Thủy Hoàng phạt sơn phá miếu, lại tăng thêm cuối cùng xếp thương ném Ngọc cũng là tại tế tự sông Hoài địa phương, nếu như mang theo Ngọc Long bội tiến về nơi đó, cần phải có thể được đến tin tức gì. Lại không tốt cũng có thể xác nhận chính mình một đời kia chân linh tràn lan, đến tột cùng cùng Phật môn có quan hệ hay không. Nhưng là nơi đó cực kỳ cao tương quân vị trí, nếu như phỏng đoán chính xác tốt nhất đời trước chính mình là tham dự phạt sơn phá miếu 3.000 người một trong. Tùy tiện tiến đến, có bị hai vị tương thủy nữ thần trả thù lại khả năng. Mặc dù nói khả năng này tính không phải là rất lớn, nhưng là không thể không phòng có, Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, nghĩ đến sông Hoài cùng tương thủy kỳ thật tương đương gần, thái cổ thời điểm tương sông bản thân là nhận sông Hoài thủy quân trưởng khống, có lẽ có thể nghĩ biện pháp lại hướng vô chi kỳ lấy một đạo lực lượng đến, không cần đạt tới lần trước thủy quân đông tuần mức độ, chỉ cần có thể hộ thân liền đầy đủ. Đến lúc đó dù là xảy ra vấn đề gì, cũng đủ để tự vệ, đủ để phòng ngừa đại bộ phận nguy hiểm. Đến nỗi làm sao thuyết phục Vô Chi Kỳ, Vệ Uyên đã có chỗ nắm chắc. Vô Chi Kỳ là tới từ thái cổ thời đại thần linh, tại loại này cổ đại tư duy thần linh tế tự đổi lấy phù hộ cùng trình độ nhất định lực lượng gia trì là hoàn toàn hợp lý mạch suy nghĩ, là một loại được công nhận quy tắc. chỉ là tế tự quá trình cùng chủ thể yêu cầu đi theo thời đại biến hóa. Không cần lập đàn làm phép nhảy múa, không cần vu chúc cầu nguyện, không cần thời gian dài pháp đàn phù lục. Cũng không tại yêu cầu tam sinh năm xúc đốt hương cầu nguyện, càng không cần cái gì huyết nhục rượu ngon. Cần phải tế tự cho thần, là hiện đại khoa học kỹ thuật tối cao phối trí máy tính, là trò chơi máy chủ, là hơi nước ô biểu tượng toàn trò chơi thu thập kho, là văn minh hệ liệt tập hợp phối hợp hoàn toàn mới khẩu vị Coca-Cola, cùng một đài dưới nước WeChat máy phát điện, hưởng thụ vĩnh viễn không cắt điện vui vẻ. Vệ Uyên vuốt vuốt mi tâm, nhịn không được yên lặng tự nói. Đây chính là trong truyền thuyết vô chi kỳ vui vẻ tế đàn. Kỳ thật không cần hắn đề cập lấy phía trước vô chi kỳ trạng thái, cũng đã sắp phát hiện có một số việc là vô pháp trên điện thoại di động hoàn thành, sau đó sẽ chủ động đến tìm hắn, đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền có thể đưa ra yêu cầu của mình, mà lại chiếm cứ trình độ nhất định chủ động. Vệ Uyên suy nghĩ về sau, đem vở bên trên vì chỉnh lý mạch suy nghĩ mà viết xuống đồ vật kéo xuống tới. Bàn tay nhón lấy tự có phù lửa tung bay, đem cái này chấp trưởng đốt hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Bình đạo cao thâm pháp thuật, lấy hắn hiện tại đạo hạnh còn vô pháp thi triển, nhưng là cấp độ thấp pháp thuật thần thông, đã có thể làm được nhặt tay là đến, đây cũng là hắn sở dĩ hy vọng từng chiếm được hướng chân linh ký ức một cái lý do, dựa theo nữ kiều nói, hắn mỗi một lần chuyển thế nhân gian, đều là thần châu phát sinh biến cố thời đại. Mà bây giờ linh khí khôi phục yêu quỷ lan tràn, cũng bằng chứng nữ kiều thuyết pháp. Hắn yêu cầu thực lực, mới có thể không để quá khứ tiếc nuối tái hiện. Mà trừ bỏ tự thân mỗi ngày khổ tu, lấy được chân linh cũng là đề cao thực lực một cái phương thức. Có thể có được quá khứ ký ức, lấy được tri thức cùng một chút bí ẩn không muốn người biết, thậm chí, linh khí vì sao đoạn tuyệt nguyên do, mỗi khi gặp loạn thế tất nhiên chuyển thế nhân gian, Vệ Uyên cũng không cho rằng linh khí đoạn tuyệt loại chuyện này, không biết dẫn động thần châu khí vận biến hóa. Nói cách khác, linh khí đoạn tuyệt thời đại bên trong tuyệt đối từng có qua thân ảnh của hắn. Có lẽ cần phải chủ động siêu tập hoặc là tiếp xúc một chút cổ vật. Thí dụ như Tần Quý Hán Sơ, thí dụ như Tam Quốc loạn thế. Vệ Uyên trầm ngâm suy tư, viện bảo tàng ngoài cửa dừng lại một chiếc xe chợt lần trước đã từng đi vào qua viện bảo tàng, thụ mũ lôi lục lão đạo nhân, cùng mang theo lớn gọng kính, ngũ quan thanh tú lại có chút lôi thôi lếch thếch Thẩm Ký Phong cùng nhau xuống tới, gõ vang viện bảo tàng cửa. Lão đạo nhân nhìn xem cái này viện bảo tàng ít nhiều có chút lòng còn sợ hãi cảm giác. Nhưng là hậu bối ở đây, cũng đành phải duy trì được trưởng bối khí độ cất bước đi vào. Thẩm Ký Phong quen thuộc lên tiếng chào, vệ quán chủ, lại tới quấy giày. Lúc trước Vệ Uyên hai lần điện thoại di động đều là từ nàng nơi đó lấy ra, một tới hai đi cũng coi là quen thuộc. Lão đạo nhân thì là mỉm cười gật đầu, nói, có đoạn thời gian chưa từng thấy qua, vệ đạo hữu. Hắn nhìn thấy đối diện viện bảo tàng quán chủ mặc một thân đơn giản hiện đại quần áo, chỉ là cánh tay phải khuỷu tay đâm có màu vàng dài khăn, nhìn qua không có chút nào phía trước từng thấy, loại kia trong mộng sát khí, ngược lại là gia tăng có đạo người khoan hậu ôn hòa, trong lúc nhất thời để lão nhân cơ hồ hoài nghi, lần trước nhìn thấy, giấc mộng kia bên trong bá vương thương phải chăng chỉ là trùng hợp ảo giác. Huống hồ phía trước cũng từng điều tra tư liệu Tần Hán năm tựa hồ không có Tuyền Châu cái thuyết pháp này. Hắn luôn cảm thấy, phải chăng người trước mắt cũng cùng chính mình, đã từng thấy qua bá vương thương. Cho nên như có điều suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Vệ Uyên cho hai người rót hai chén trà. Lão đạo nhân nâng chung trà lên nhấp một miếng, tiến vào chính đề, nói. Vệ quán chủ bên này, có một vị tị thế ẩn cư tu sĩ tiền bối, yêu cầu tạm thời ở tại nơi đây sao? Không biết là có hay không thuận tiện cáo chi chúng ta, vị kia tiềm tu người tính danh thân phận. Vệ Uyên nghĩ đến Ngô Cơ chỗ thán sự tình, hồi đáp. Chuyện này, vẫn là muốn hỏi thăm vị kia đạo hữu chính mình ý tứ. Chỉ là nàng từng cảm khái chẳng qua thời gian đi qua hồi lâu, cố nhân đã không tại, rất nhiều cố nhân, cũng nhiều đã biến hóa bộ dáng, chỉ làm thêm đau xót, dứt khoát liền để ta giúp làm loại chuyện này. Lão đạo trầm mặc, hắn tu hành đến đây, cũng đã sắp trăm tuổi. Tự thân kinh lịch tăng thêm cũng từng viện trợ một chút ở trong núi tiềm tu thật lâu đạo nhân trở về xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy qua bọn hắn xuất thế mấy chục năm sau, phát hiện người quen đã sớm chết đi cô đơn. Gần hương tình càng e sợ, không dám hỏi người tới. Loại này nhỏ bé mà có thể nhói nhói thật lâu tình cảm tại tu giả trên thân lại càng dễ xuất hiện. Hắn hơi thất thần phía dưới cũng là cảm khái nói. Xác thực như thế, lão nhân dựa theo ngày xưa dàn xếp tị thế tu sĩ quá trình, hỏi thăm Vệ Uyên vị kia muốn ở lại đây tu sĩ, sẽ hay không đối với thường thế tạo thành nguy hiểm, sau đó để Vệ Uyên lấp mấy chương đảm bảo bảng biểu, tại hiện đại khoa học kỹ thuật ngày càng phát đạt, tu sĩ dung nhập nhân gian sự tình không ngừng sau khi xuất hiện, đây cũng là cần thiết làm việc. Vệ Uyên vô pháp, đành phải đem cái này toàn bộ ký. Trên mặt lão nhân thần sắc ôn hòa, nói, tiếp xuống, chỉ cần gặp lại thấy vị kia đồng đạo là đủ. Thanh âm hắn dừng một chút, vừa cười nói, bất quá ta nghĩ, nàng cần phải còn có thể dung nhập thời đại này đi. Vệ Uyên gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói. Nói đến, tại hạ cũng có một cái yêu cầu quá đáng, ta chỗ này đồ vật mặc dù không ít nhưng là đại bộ phận đều là hàng nhái, cũng không có tần quý hán lúc đầu tạo vật, không biết lão đạo trưởng nhưng biết nơi nào có tần quý hán lúc đầu đợi cổ vật bút tích thực sao? Yêu thích cổ vật cũng không phải là cái gì hiếm thấy hứng thú. Lão nhân trầm tư phía dưới, trong lúc nhất thời không nghĩ tới, vì vậy nói. Sắc mặt bần đạo trở về cha một chút, về sau sẽ để cho gửi gió cho đạo hữu đem cụ thể danh sách truyền tới. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, nói, đa tạ, lại tiếp tục cho lão nhân thêm một ly trà, bên cạnh Thẩm Ký Phong hiếu kỳ dò hỏi. Vệ quán chủ, ngươi làm sao đột nhiên đối với tần cuối hán sơ chi vật có hứng thú rồi? Vệ Uyên đáp, chỉ là đột nhiên lên hào hứng, muốn hiểu rõ một chút. Thẩm Ký Phong giật mình, nói, là muốn gia tăng một chút siêu tập sao? Còn phải lại hỏi, liền nghe được tiếng bước chân, Thẩm Ký Phong quay đầu nhìn thấy ngoài cửa hai người trở về, đôi mắt hơi sáng, nhận ra một trong số đó là lúc trước từ chính mình hỗ trợ dàn xếp qua tiền bối, là khí chất lịch sự tao nhã ôn hòa thiếu nữ. Mà thiếu nữ bên cạnh, là một vị khắp người mặc áo đỏ, có khí khái hào hùng cùng ôn nhu hai loại khí chất nữ tử. Nữ tử phía sau gánh vác hộp, Vệ Uyên cười nói, yêu cầu hỗ trợ dàn xếp đạo hữu trở về. Hắn đứng dậy mở cửa, trên cửa lục lạc nhẹ vang lên, lão đạo nhân cũng thuận thế quay đầu nhìn lại, chợt nhìn thấy từ buổi chiều dưới ánh mặt trời cất bước đi tới nữ tử, thấy được nàng váy đỏ chập chờn phẳng phất độ phóng ngô mỹ nhân, thấy được nàng ngũ quan khí khái hào hùng, mái tóc đen suôn dài như thác nước lấy châm kéo lên, nhưng lại bằng thêm ôn nhu từ mờ nhạt trời chiều bên trong đi vào, lại như vượt qua ký ức. Trong nháy mắt lão nhân suy nghĩ ngưng trệ, bàn tay khẽ run, chén trà chưa phát giác rơi xuống đất, tiếng tạch tạch vang dội, cực giống trong trí nhớ mơ hồ Ngọc Khánh. Hoảng hốt lại trở lại năm tuổi thời điểm, vẩy nước quét nhà bậc thang, tà dương như máu, có người mặc áo đỏ lượt nhuộm trời chiều nữ tử đi đến núi đến. Tiểu đạo sĩ, sư phụ ngươi ở đây sao? Soạt, lão đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy, không dám tin nhìn xem cái kia cùng trong trí nhớ so sánh, không có mảy may biến hóa nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cái này cùng ngày xưa bình tĩnh chấn kinh khác biệt hành vi, dẫn tới Thẩm Ký Phong ngạc nhiên xem, vậy mà nhìn thấy sư thúc của mình nguyên quán nhưng có co quắp cảm giác, cái kia tóc trắng xóa đạo nhân chủ động mở miệng nói. Tiền bối, là ngươi sao? Ngô Cơ run lên, nhìn chăm chú lên đã dậy bùa chú ngũ lôi pháp tóc trắng đạo nhân, hồi ức trong chốc lát thần sắc nhu hòa xuống tới, nói. Nguyên lai là ngươi a, thời gian nhoáng một cái đều đi qua lâu như vậy, ta nhớ được ngươi cái kia cái thời điểm mới chỉ có 5 tuổi còn là 6 tuổi. Áo đỏ vẫn như cũ, đưa tay khoa tay phía dưới, Ngô Cơ nói. Lúc ấy ngươi vụng trộm nhìn đầu thương, bị sát khí một kích cho nên nhớ kỹ lâu chút. Không nghĩ tới, năm đó nho nhỏ ngoan đồng, lại cũng trở thành đạo môn cao tu. Lão đạo nhân trong lòng phức tạp thở dài, nói. Hôm nay nguyên lai là ngài muốn cư ngụ ở nơi này, đường nhỏ còn tưởng rằng là vị nào tiềm tu đạo hữu. Hắn suy nghĩ ngưng trệ, đột nhiên ý thức được chính mình biết vô ý thức đem yêu cầu làm chương trình người xem như là phổ thông tu sĩ, xem như là những cái kia rời xa nhân gian mấy chục năm người bình thường lý do, vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh viện bảo tàng quán chủ. Nhìn thấy thần sắc hắn ôn hòa, đang từ bên cạnh thiếu nữ trong tay tiếp nhận mua sắm túi. Con ngươi có chút co vào. Là bởi vì mới vừa đối phương ngữ khí, đem cái này nữ tử áo đỏ đặt ở ngang hàng vị trí bên trên. Cho nên chính mình mới sinh ra ảo giác ngang hàng. Hắn theo bản năng lại lần nữa nghĩ đến giấc mộng kia, đột nhiên, có sục sôi rít gào thanh âm vang lên, tại lão đạo nhân trong trí nhớ có lưu cực lớn bóng tối hộp nổi lên, bá vương thương không tránh thoát phong ấn, nhưng là giờ phút này khôi phục một tia linh tính, liền như cũ mang theo hộp gỗ phóng tới Vệ Uyên, cực giống trong mộng bá vương vung thương, lại bị cái kia giữ lại tóc ngắn hiện đại tuổi trẻ trở tay đè xuống, chụp tại trong tay. Bá vương thương không cam lòng khẽ kêu, trong đó nồng đậm địch ý cho dù là cách hộp đều có thể cảm nhận được. Lão đạo nhân há hốc mồm, cuối cùng cái gì đều không có nói. Cáo từ rời đi thời điểm, Vệ Uyên đem hai vị đạo nhân đưa ra ngoài, cuối cùng nói. Nói tới sự tình, làm phiền hai vị, lão đạo nhân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tần cuối hán sơ chi vật, thì ra là thế, sau đó gật đầu đáp ứng, nói. Bần đạo biết, cách chương.